Chào mừng các bạn đã đến với kênh Muôn Đọc Truyện và các bạn đang lắng nghe phần 32 câu chuyện Không Cần Lo Ăn Vạ. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Lúc này, mây đen không chỉ kéo đến trên lôi đài của bọn họ mà đã bắt đầu phủ xuống cả sân thi đấu. Trong nháy mắt, cả trời liền tối đen. Thế trận lôi kiếp tại sao lại đột nhiên biến lớn như vậy? Chắc là vì trong lôi kiếp có nhiều thêm một người chăng? Lúc này, một đạo lôi còn thô to hơn vừa rồi mấy lần, lập lòe ánh sáng tím, bổ thẳng xuống người Diệp Tố. Mỗi lần bổ xuống là trên lôi đài lại nhiều thêm một cái hố. Một màn này không thể nào quen mắt hơn, như là tái hiện lại một lần nữa vậy. Cao Xanh ơi, thì ra Diệp Tố cũng tiến dài lên hóa thần. Có một tu sĩ tỉnh mắt hồ to. Chạy mau, hai kẻ điên mà. Các tu sĩ vốn dĩ đã cách rất xa, nay lại như thấy hồng thủy mãnh thú mà lũ lượt lùi về sau nữa, lùi đến rất xa, mãi đến khi nằm ngoài phạm vi của mây lôi kiếp thì mới dừng lại. Tình thế trên lôi đài chợt đảo ngược, Diệp Tố bắt đầu đuổi theo Cốc Lương Thiên. Nàng không chỉ muốn cho hắn cùng bị thiên lôi đánh mà còn muốn hưởng ghé pháp bảo tránh lôi của hắn. Các đại tông chủ ngồi trên đài nhìn mà câm nín. Trước tiên khiến các đệ tử tạm dừng đối chiến, rời khỏi sân thi đấu. Phong Trần đạo nhân đứng dậy quyết đoán nói. Tông chủ Ngô Kiếm phái Chu Kỳ phi thần xuống, cầm kiếm chém xuống một đường vào khoảng không giữa hai lôi đài của Dịch Huyền và Diệp Tố, dựng lên một kết giới khiến ba người tách ra không lẫn vào nhau. Còn hai người bên này quậy với nhau, ông bó tay không cứu được. Các đạo lôi cứ liên tục giáng xuống ầm ầm, lôi đài dưới chân bọn họ đã bị đánh nát như. Cũng may một chiêu lúc trước của Du Phục Thời quá mức cạn lời, lão nhân tóc nâu ngay lập tức không cho phép bất cứ ai về sau làm giống như vậy nữa. Chỉ cần bản thân vẫn còn ở phạm vi lôi đài thì chưa tính là thua. Từ Trình Ngọc vốn đang ngồi trên ghế lúc này cũng không nhịn được mà gắng ngược đỡ thành ghế đứng lên nhìn hai người trên lôi đài. Hắn lắc đầu nói, chưa cần nói tới kết quả trận này, chỉ nói đến lần tiến dài này thôi thì Cốc Lương Thiên cũng đã ăn đủ mệt rồi. Cốc Lương Thiên nếu có thể nhanh như vậy một lần nữa thăng lên cảnh giới hóa thần kỳ thì rõ ràng chứng minh hắn có cơ hội thành công rất lớn. Tuy nhiên hiện tại lại đụng phải trận lôi kiếp của Diệp Tố, thành thế khoa trương như vậy, thậm chí ẩn ẩn cảm giác được lôi kiếp của hắn giáng xuống cũng có chút run rẩy. Lôi kiếp là một thứ khá vì diệu, vì đánh quá mạnh thì sẽ thần vẫn đảo tiêu hồn vào thiên địa, nhưng nếu đánh thiếu thì cảnh giới sẽ tăng nửa vời, năng lực sẽ bị ảnh hưởng. Bất quá lôi kiếp của Diệp Tố xác thực là quá khủng bố, không biết nàng ấy có chịu được không nữa. Lúc này Cốc Lương Thiên đang cố làm mọi cách để tránh Diệp Tố. Tình huống trước mắt nghịch chuyển chỉ trong giây lát khiến suy nghĩ của hắn như đờ ra, không phản ứng lại được. Hắn không cách nào lý giải được vì sao Diệp Tố đến cả lôi kiếp hóa thần kỳ cũng có thể học được. Ai cũng bị sét đánh, đồng bệnh tương liên mà thôi. Diệp Tố dán tờ tốc phù lên người, đuổi theo Cốc Lương Thiên nói, hỗ trợ lẫn nhau một chút nhé. Ta thay ngươi chắn lôi của ngươi, ngươi cũng phải trả lễ thay ta, chắn lôi của ta mới phải phép chứ hả? Cốc Lương Thiên không biết nói gì. Lăn. Kiện pháp khí tránh lôi lợi hại nhất trong tay hắn chỉ vì nhất thời không phản ứng kịp bị Diệp Tố lợi dụng dùng kế hai lần liền trực tiếp vỡ nát. Chủ ý này là do Phật tự ngươi bày ra mà. Diệp Tố mỉm cười, nhưng đến khi thấy hàm răng trắng nhè ra của Cốc Lương Thiên mới phân biệt được nàng đang cười trên khuôn mặt không khác gì lò than đó. Không nhân lúc còn nóng mà áp dụng ngay thì tiếc lắm đấy. Cốc Lương Thiên nghe xong thì máu sắp tràn đến cuống họng. Tuy nhiên hắn cũng không có thời gian để phản bác. Hắn hiện tại vừa phải chống đỡ lôi kiếp của bản thân, vừa phải ngăn chặn không cho Diệp Tố liên lụy. Tuy nhiên diện tích lôi đài cũng chỉ có nhiều đó mà thôi, tốc độ di chuyển của nàng ta lại rất mau, khiến cho hắn đỡ trái hở phải. Huyền Thiên Lôi trên không trung dường như đã mất kiên nhẫn, nó đã bổ vài lần mà Diệp Tố vẫn còn tung tăng nhảy nhót. Lần này nó dứt khoát bổ xuống một lần ba đạo lôi, còn chia ra các phương hướng khác nhau nữa. Vốn là nó chỉ muốn chặn đường một mình Diệp Tố mà thôi. Kết quả nhốt luôn Cốc Lương Thiên ở bên trong. Lúc này một đạo lôi hóa thần bình thường cũng do dự đánh xuống tới. Cốc Lương Thiên theo bản năng lấy ra pháp bảo tránh lôi, chuyển hướng nó sang Diệp Tố. Diệp Tố bị bổ trúng, nhưng trình độ này thì không thiếm thía gì so với Huyền Thiên Lôi đánh nàng lần đầu tiên. Nàng bị đánh cũng thành quen rồi. Theo sát sau đó có một đạo Huyền Thiên Lôi cực to lập lề ánh tím đang muốn đánh Diệp Tố, nhưng giữa đường lại bị hóa thần lôi bình thường mê hoặc, cho rằng Cốc Lương Thiên mới là người muốn nó đánh, lập tức giáng thẳng xuống đầu của hắn, mang theo sát ý của thiền đạo. Cốc Lương Thiên cả kinh, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt khiến cho hắn đem tất cả pháp bảo tránh lôi mà mình có ra. Dù vậy, nhưng những pháp bảo đó đều bị phế đi trong nháy mắt. Tia lôi còn dư lại đánh lên người hắn, khiến hắn trực tiếp quỳ xuống, đầu gối nện xuống đất cốc một tiếng thật mạnh, tạo ra hai vết lõm sâu hoắm. Cốc Lương Thiên không ngờ rằng Huyền Thiên Lôi này lại lợi hại như vậy. Mặc dù phần lớn đã bị pháp bảo chặn lại, nhưng uy lực còn sót lại lại gần như ngang bằng với đạo thiên lôi hóa thần của hắn. Hắn che lại ngực, không cách nào nhịn được mà phun ra một búng máu to. Lão tử đã là hợp thể kỳ từ lâu, vậy mà còn chưa bao giờ gặp qua Huyền Thiên Lôi lợi hại như vậy. Ngay cả Tân Thẩm Chi đứng ngoài xem cũng đều chấn động. Tuy nói lôi kiếp là trừng phạt của thiền đạo giáng xuống, nhưng nói chung vẫn thiên về rèn luyện tu sĩ, khiến cho tu sĩ chứng minh mình đủ điều kiện để tiến giai. Trận lôi này rõ ràng là muốn đánh cho Diệp Tố hoàn toàn tan thành cát bụi. Không ngờ thiên phú của con bé lại mạnh đến biến thái như vậy. Tân Thẩm Chi gãi gãi đầu tóc rối bù của mình, lại nhìn sang đồ đệ bảo bối của mình đã sắp kết thúc lôi kiếp hóa thần. Ông bỗng nhiên hiểu được vì sao đồ đệ vẫn luôn trầm mặc ít nói. Bên trên có một đại sư tỷ lợi hại như vậy áp đầu, ai cũng sẽ trầm mặc mà thôi. Diệp Tố mới bị sét đánh xong, vừa quay đầu liền thấy Cốc Lương Thiên cũng đã đen thui như nàng, còn quỳ rạp xuống đất, miệng phun máu tươi, không khỏi lắc đầu nói. Phật tử vừa rồi quá khiêm tốn rồi, này có không phải là đang độ người sao? Không biết có phải là vì lời nói của nàng hay không, nhưng Cốc Lương Thiên vừa nghe Diệp Tố nói thì đột nhiên lại hộc ra thêm một ngụm máu. Từ bỏ trận này, mau rời khỏi phạm vi lôi kiếp của nàng ta. Tông chủ Vạn Phật Tông truyền âm cho Cốc Lương Thiên, muốn hắn rời đi. Cứ chịu như vậy thì không những không thắng được thi đấu, mà ngay cả tiến giai cũng sẽ gặp nguy hiểm. Trong mắt Cốc Lương Thiên hiện lên một tia không cam lòng. Tuy nhiên cuối cùng vẫn là sợ quá trình tiến giai của bản thân xảy ra vấn đề. Tay hắn nắm chặt pháp trượng, gắng gượng đứng dậy, muốn rời khỏi đây. Người phải đi sao? Diệp Tố ngăn cản trước mặt hắn, bay ra bộ dáng hiếu khách. Không ở thêm một chút nữa sao? Lời này khá tốt đấy. Nàng quen làm đại sư tỷ, trong lời nói cử chỉ lúc nào cũng phảng phất sự chân thành tha thiết. Lời nói của nàng hiện tại, biểu tình của nàng hiện tại, nếu đổi thành một hoàn cảnh khác, một người xa lạ, thì sợ là sẽ thật sự cho rằng nàng thật đang là có ý tốt. Nếu thật sự tốt như vậy, Cốc Lương Thiên vừa mở miệng thì máu tươi lại trào ra, hắn giơ tay lên quẹt đi. Người tự mình hưởng đi. Diệp Tố đứng ở trong một hố sâu giữa lồi đài, thu hồi tất cả biểu tình trên mặt. Kém cỏi. Người nói cái gì? Cốc Lương Thiên đột nhiên quay đầu nhìn nàng. Ta nói ngươi là đồ kém cỏi. Diệp Tố mặt vô biểu tình nhìn hắn. Không xứng với danh hiệu Phật tử. Cốc Lương Thiên dừng bước, có ý muốn quay trở lại. Đi nhanh ra khỏi đó, đừng để bạn tông chủ nói lần thứ hai. Thanh âm của Nhạc Kỵ lại một lần nữa truyền vào trong đầu Cốc Lương Thiên. Hắn siết chặt tay, một lát sau lưu lại một câu mới rời đi. Chờ người tiến giải thành công thì nói những lời này cũng không muộn. Lôi kiếp của Cốc Lương Thiên cũng rời đi theo hắn. Vừa tách ra với lôi kiếp của Diệp Tố thì rõ ràng có thể thấy được bộ dáng của nó kém hơn ban đầu rất nhiều, mất đi không ít uy lực. Việc này đối với tu sĩ đang tiến giải mà nói không phải là chuyện tốt. Ngược lại, bên Diệp Tố thì không có gì khác. Ánh sáng trắng tím thay phiền lóe lên, hiển nhiên vẫn còn thiên lôi đang sẵn sàng giáng xuống. Trong phạm vi lôi đài hiện tại chỉ còn lại một mình Diệp Tố. Đại sư tỷ thở dài trong lòng. Sống đời. Nàng không có bất kỳ bị kiện pháp khí tránh lôi nào. Lúc trước nàng vẫn luôn cố gắng ép cảnh giới lại, sợ lôi kiếp hóa thần kỳ tới. Lần này hoàn toàn là bị Cốc Lường Thiên bước vào đường cùng. Diệp Tố ngửa đầu nhìn mây lôi kiếp trên đầu, tay sờ túi càn khôn, muốn nhìn thử xem có pháp khí nào có thể dùng tạm hay không. Kết quả tu sĩ nghèo chính là tu sĩ nghèo, ngoài trừ một đống tài liệu luyện khí còn chưa được sắp xếp gọn gàng thì nàng căn bản chẳng có pháp khí phòng hộ nào cả. Luyện khí. Diệp Tố bỗng nhiên cúi đầu, nhanh chóng đổ ra đống tài liệu trong túi càn khôn. Nàng là một luyện khí sư, không có pháp khí thì có thể tự mình luyện. Vì thế trước bao con mắt đang nhìn chằm chằm, Diệp Tố chọn ra tài liệu mình cần, bắt đầu luyện chế pháp khí. Chọn cách này tất nhiên tràn ngập gian khổ. Một khi đạo thiên lôi giáng xuống thì Diệp Tố chỉ có cách ôm tài liệu trốn chạy. Trốn không được thì ngồi yên chịu bị đánh, đánh đến người đen xương nứt, linh lực điên cuồng vận chuyển đến khắp người để chữa trị. Linh thạch trong tay nàng cũng dần dần dùng hết. Vài đạo huyền thiên lôi loại thường đánh không chết người, đánh xong đám mây lôi kiếp tuy rằng vẫn còn lóe đến đáng sợ, nhưng lại ngừng một khoảng thời gian không đánh tiếp. Là chuyện tốt, nhưng cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Điều này có nghĩa là đám mây lôi kiếp đang tập trung tất cả lực lượng để dồn xuống một kích cuối cùng. Đánh xong hẳn là sẽ kết thúc, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc nếu Diệp Tố không chịu được một kích này thì nhẹ là sẽ tiến dài thất bại, giống như Cốc Lường Thiên lần trước, nặng thì sẽ bị lôi kiếp đánh chết. Diệp Tố đang chạy đua với thời gian để luyện hóa tài liệu, căn bản không để ý đến biến hóa trên không trung. Tay trái của nàng triệu hồi ra linh hỏa luyện hóa tài liệu, tay phải phóng thích linh lực không ngừng khắc phù trận. Phù trận này nàng đang lấy linh cảm từ cải tạo tụ linh trận. Tụ linh, vậy có phải cũng có thể tụ lôi hay không? Có thể tụ, tức có thể thu. Diệp Tố đang làm một chuyện cực kỳ lớn mật. Nàng đang muốn ngay tại chỗ luyện chế ra một pháp khí có thể thu lôi. Có thể thành công hay không vẫn chưa rõ, nhưng hiện tại trong linh phủ của Diệp Tố thì mời Diệp Tố tí hon đang cực kỳ bận rộn phối hợp tài liệu. Giải cấp vô sản như nàng tất nhiên là không có nhiều tài liệu để thử nghiệm, chỉ có thể dựa vào ký ức về tính chất của tài liệu trong thức hải, dùng thần thức tạm hóa thành tài liệu để phối thử. Nàng ta đang làm cái gì vậy? Nhìn sơ hình như là đang luyện khí. Luyện khí vào lúc này, điên thật rồi. Chắc có lẽ là vì cảm thấy bản thân không thể vượt qua lôi kiếp này, muốn luyện một kiện pháp khí cuối cùng chăng? Mây lôi kiếp phía trên Dịch Huyền đã biến mất, hắn đã tiến dài thành công lên hóa thần kỳ. Dịch Huyền mở mắt, hai tay hơi động động liền có thể cảm nhận được linh lực nồng đậm trong linh phủ, cảm giác hoàn toàn khác so với Nguyên Anh hậu kỳ. Hắn thậm chí cảm thấy cho dù để hắn đối đầu cùng lúc với mấy chục Nguyên Anh cũng có thể toàn thân mà lui được. Đây chính là cảm giác nắm giữ sức mạnh áp chế. Nhưng khi hắn nhìn sang bốn phía thì lại phát hiện toàn bộ sân thi đấu vẫn đang bị mây lôi kiếp bao phủ. Đây không phải là mây lôi kiếp của hắn. Dịch Huyền xoay người lại thì thấy được Diệp Tố đang đứng ở trung tâm của đám mây, xung quanh không có một bóng người. Đại sư tỷ. Đồ đệ, qua đây. Tần Thẩm Chi ngoắc tay kêu hắn đi qua. Nhị sư phụ, đại sư tỷ của con. Dịch Huyền điểm mũi chân phi thân qua hỏi. Tiểu cô nương cũng đang tiến dài. Tần Thẩm Chi vò mạnh đầu tóc vốn đã như tổ quả của mình. Cốc Lường Thiên chính là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Tầm mắt của Dịch Huyền dừng trên người Cốc Lường Thiên đang ở chỗ khác bên ngoài sân thi đấu. Hắn đang trông đỡ thiên lôi, nhưng rõ ràng mây lôi kiếp trên đầu Diệp Tố như là đang ấp ủ một cái gì đó rất khủng khiếp. Ánh mắt của mọi người đều đang tập trung nhìn Diệp Tố không chớp mắt. Chỉ thấy được tài liệu đều đã được nàng luyện hóa xong, bắt đầu luyện chế ra pháp khí. Đó là một cái bình miệng tròn cổ thắt, thân bình dài và tròn. Diệp Tố vẫn đang chăm chú vẽ phù trận, thậm chí còn thêm cả pháp trận. Chỉ cần là thứ nàng có thể nghĩ đến thì nàng đều cho lên bình. Trong các tu sĩ vây xem có không ít luyện khí sư, đệ tử Trạm Kim Tông, đệ tử Phá Nguyên Môn, còn có Thiền Cơ Môn, Minh Lưu Sa, Tây Ngọc và Hạ Nhĩ đều có mặt. Tất cả đều trợn mắt há mồm mà nhìn. Chỉ có tông chủ của Trạm Kim Tông, Phá Nguyên Môn cùng các trưởng lão thầm có phán đoán, nhưng cơ hồ đều có cùng một suy nghĩ. Không thể nào. Cả bầu trời đã hoàn toàn tối đen. Chỉ có khi trong các tầng mây quẩn quẩn lóe lên ánh sáng của lôi kiếp thì mọi người mới có thể thấy được Diệp Tố giữa sân thi đấu. Tay nàng đang cử động thoăn thoắt khiến mọi người không nhìn được rõ ràng nàng đang làm cái gì. Ánh sáng của linh hỏa và linh lực tương giao dệt thành một chùm sáng yếu ớt giữa không gian tối tăm. Mọi người chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được linh khí quanh thân Diệp Tố đang bạo động, ồ ạt đổ về phía nàng. Lôi điện lại chớp lóe, nhưng không hề có bất kỳ thanh âm nào. Điều ngay ngược lại làm cho bầu trời càng trở nên ngừng động, bất an. Không ai biết được một kích cuối cùng khi nào sẽ giáng xuống. Pháp khí của đại sư tỷ, vì sao còn chưa luyện thành vậy? Tây Ngọc đứng ở đằng xa nôn nóng nhìn lên chân thi đấu. Thậm chí đến cả tóc bị rối cũng không thèm quan tâm. Chiếc gương nhỏ trong tay cũng sắp bị bóp nát. Không giống với mọi người xung quanh, ba người Thiên Cơ Môn đều biết Diệp Tố nhất định sẽ không ở thời khắc mấu chốt làm chuyện vô ích. Tỷ ấy quyết định luyện khí lúc này nhất định là có nguyên nhân nào đó. Hẳn là sắp xong rồi. Minh Lưu Sa phát hiện tốc độ tay của đại sư tỷ đã dần chậm lại. Đại sư tỷ nhất định sẽ thành công. Hạ Nhĩ tuy rằng cũng sốt ruột, nhưng cậu nhóc luôn có niềm tin tuyệt đối vào Diệp Tố, thế nên không có khẩn trương đến mức như hai người còn lại. Đứng bên cạnh ba người còn có Du Phục Thời. Hắn còn chưa đối chiến xong với Lục Trầm Hàn thì đã bị kêu tạm dừng lại. Lúc này Du Phục Thời đứng trong đám người. Khó có lúc hắn không lười nhắc, dáng người đứng thẳng, tư thế đĩnh bạt. Chẳng qua một tay của hắn vẫn luôn xoay tới xoay lui, vụn sát hòa trên cổ tay còn lại. Ngẫu nhiên linh lực ở đầu ngón tay sẽ vô ý tiến vào trong vụn sát hòa, cuối cùng biến mất không thấy tăm hơi. Bỗng nhiên trong đám mây trên bầu trời thoáng hiện một tia sáng của lôi kiếp chói lóa, cơ hồ chiếu sáng cả một vùng như ban ngày. Theo sát đó là tiếng sấm vang tận trời cao. Một đạo huyền thiên lôi màu tím đậm mang theo khí thế hủy thiên diệt địa bổ thẳng xuống Diệp Tố. Các tu sĩ chung quanh nhìn thấy một màn này đều nín thở nhìn chằm chằm đạo lôi đó. Tất cả theo bản năng lùi về sau hơn nữa. Thậm chí có người trong nháy mắt đầu óc trở nên trống rỗng. Nếu đổi thành bọn họ gặp phải huyền thiên lôi với uy lực khủng khiếp như vậy thì chỉ sợ chỉ có một kết quả: thần vẫn đạo tiêu. Thời khắc huyền thiên lôi đánh xuống thì ánh sáng tím phát ra từ nó khiến mọi người không còn nhìn thấy rõ tình huống trên sân thi đấu nữa. Hình bóng của Diệp Tố như bị lôi quang nuốt chửng. Từng trận hút khí không ngừng vang lên trong đám người. Diệp Tố hầu như không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Thế nhưng cảnh tượng trong lôi quang lúc này lại không hề giống với trong tưởng tượng của mọi người. Trong nháy mắt huyền thiên lôi giáng xuống thì Diệp Tố cũng vừa lúc hoàn thành xong nét bút cuối cùng, hoàn thành phù trận ở miệng bình. Ngay sau đó hai tay nàng liền nâng bình lên trên đỉnh đầu. Huyền thiên lôi ngay cả các pháp bảo tránh lôi đều có thể bổ nát thì làm sao có thể để cái bình trông như bình thường này vào mắt nó được. Nó lập tức đánh xuống đỉnh đầu Diệp Tố, thậm chí còn cố ý đánh thẳng xuống miệng bình, muốn xé chiếc bình này thành trăm mảnh. Lôi kiếp vừa tiến vào thì bình màu trắng trong tay Diệp Tố lập tức nóng lên. Các tia sét không ngừng đảo quanh bốn phía của bình, giật đến tay Diệp Tố đều tê dại, phát đau. Mặc dù vậy thì Diệp Tố cũng không hề buông tay. Ánh mắt của nàng lộ ra một tia hưng phấn. Có tác dụng. Huyền thiên lôi không thể nào ngờ tới cái bình này không phải dùng để ngăn cản nó, mà ngược lại tựa như đang hút nó vào bên trong. Sau khi thấy tình huống không ổn thì nó ngay lập tức nhận lúc bản thân còn chưa hoàn toàn tiến vào bình thì liền bắt đầu chết đi, muốn tẩu thoát ra khỏi bình. Cơ hội tốt như vậy Diệp Tố làm sao có thể bỏ lỡ. Nàng hạ bàn tay nắm bình xuống ngào với ngực, một tay khác phóng thích ra một tầng thần thức mỏng manh bao lấy bàn tay, sau đó nắm lấy huyền thiên lôi. Huyền thiên lôi to như đầu của một đứa nhỏ, một bàn tay Diệp Tố không cầm được nó, nhưng nàng thành công giữ nó lại. Nhưng ngay lúc huyền thiên lôi lại tấn công nàng, người nàng bị điện giật một phát lạnh thấu tim, đầu óc trong phút chốc trống rỗng, tay theo bản năng liền lơi lỏng. Khi nàng hoàn hồn lại thì Huyền Thiên Lôi cũng đã sắp chạy thoát, nó đang chậm rãi rút ra từ miệng bình. Chỉ chạm vào nó một chút thôi mà đã bị giật thành như vậy. Diệp Tố không thể tưởng tượng nổi bị đạo Huyền Thiên Lôi này đánh lên người thì sợ có kết cục như thế nào. Chắc nàng sẽ trực tiếp đi gặp tổ tông mất. Diệp Tố cắn răng sờ sờ túi càn khôn, không còn một viên linh thạch nào, tất cả đều đã bị nàng dùng sạch sẽ. À không, vẫn còn một viên linh thạch. Diệp Tố lấy viên linh thạch màu tím ra khỏi túi càn khôn, có chút không nỡ dùng. Đây là tiểu sư đệ cho nàng, nàng vốn muốn cất giữ, nhưng nếu hiện giờ không dùng, nàng chỉ có một con đường chết. Diệp Tố nắm viên linh thạch tím trong tay, còn chưa kịp thực hiện luyện hóa thì linh khí bàng bạc đã cuồn cuộn vọt vào trong linh phủ của nàng, khiến nàng ngốc ra trong giây lát. Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được linh khí nồng đậm đến mức này, như cả người chìm trong biển linh khí. Tay Diệp Tố hơi dùng sức siết chặt viên linh thạch, linh khí trong nháy mắt tràn đầy linh phủ. Nàng nhân cơ hội này một lần nữa vận hết sức nằm lấy Huyền Thiên Lôi, nhét nó vào trong bình. Lúc này các tia sét của Huyền Thiên Lôi cọ sát với thành bình, phát ra tiếng ầm vang dữ dội, cùng với các tia lửa điện không ngừng phát ra. Lấy chiếc bình trắng trong tay Diệp Tố làm trung tâm thì trong nháy mắt một vòng ánh sáng chói lọi đột nhiên bộc phát. Không cần phải nói đến những người đang quan sát gần sân thi đấu, mà ngay cả các tu sĩ trên những ngọn núi gần đó cũng chấn động. Các tu sĩ vây xem theo bản năng giơ tay lên che mắt lại, có vài người thậm chí bị kích ra phản ứng khi bị công kích, theo bản năng thả ra chuông linh lực phòng hộ. Chỉ có vài người nhìn thấy rõ trong vòng sáng chói lọi đó, đạo Huyền Thiên Lôi như là bị tóm cổ lôi xuống từ mây lôi kiếp biến mất. Diệp Tố đứng giữa trung tâm của vòng sáng, không riêng gì tay mà cả thân thể đều bị vô số tia sét đánh trúng, nướng cháy thành than. Nhưng nhờ có linh lực dư thừa mà nàng liền nhanh chóng tiến hành chữa trị, lặp đi lặp lại như vậy miễn cưỡng bảo vệ được bản thân. Các đại tông chủ nhìn Huyền Thiên Lôi bị kéo xuống mà cầm nín. Mây lôi kiếp tới nhanh mà đi cũng nhanh, lúc này biến mất thậm chí còn nhanh hơn khi xuất hiện, phảng phất khiến người ta lờ mờ cảm thấy dường như nó đang chạy trối chết. Diệp Tố ngã ngồi trên mặt đất, tay vẫn nắm chặt chiếc bình màu trắng đang không ngừng lay động, tia lôi điện xẹt qua lấp lánh. Nếu có người đứng trước mặt nàng lúc này thì chỉ cần cúi đầu sẽ có thể phát hiện chỗ miệng bình có một pháp trận cực nhỏ đang vận hành, hoặc là nói toàn bộ đế bình, thần bình chỗ nào cũng khắc đầy các loại trận pháp như ẩn như hiện. Diệp Tố đẩy nắp bình, một hồi lâu sau bình tĩnh lại. Nàng đổi sang dùng tay phải cầm bình. Diệp Tố nhìn xuống tay trái thì thấy lòng bàn tay mình đã cháy đen một mảnh, thìn trong lòng bàn tay đều đã bị nướng cháy, thậm chí xương ngón tay cũng hiện rõ ra mồn một. Diệp Tố mặt không đổi sắc, vận chuyển linh lực đến bàn tay trái. Linh lực nồng hậu vừa phủ lên thì vết cháy liền nhanh chóng khép lại, vết vảy thương rơi xuống đất lại khôi phục như ban đầu. Lôi kiếp biến mất rồi. Mọi người vội vàng nhìn lại vào vị trí giữa sân thi đấu, thấy Diệp Tố đang ngồi dưới đất, một bàn tay của nàng đang nắm một cái bình trắng kỳ quái, một bàn tay buông lỏng bên người, cúi đầu nhìn mặt đất, không biết là có đang thanh tịnh hay không. Nàng vậy mà lại còn sống, tiến giải thành công không? Đạo lôi vừa rồi biến mất có chút kỳ quái. Thứ trong tay nàng ta là cái gì? Sao lại còn có tia sét? Lúc này Du Phục Thời im lặng lướt qua mọi người, bước nhanh về phía trung tâm của sân thi đấu. Hắn dừng lại bên cạnh Diệp Tố, vẫn không nói lời nào, chỉ là hơi khom lưng, vươn một tay của mình về phía nàng. Tựa như trước kia, Diệp Tố vẫn hay dắt tay hắn. Trước mắt của Diệp Tố bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay thon dài xinh đẹp. Nàng vừa nhìn nó chằm chằm, vừa cố gắng áp xuống thức hải đang quay cuồng trong linh phủ. Vốn dĩ Nguyên Anh được tạo thành từ thần thức đã sớm bị đánh tan, dung nhập vào giữa thức hải. Linh phủ của nàng đã mở rộng hơn gấp đôi so với trong quá khứ, thức hải cũng lớn hơn không ít. Linh khí trong viên linh thạch tím nồng đậm quá mức, khiến Diệp Tố không thể không để nó phiêu đãng tán loạn trong linh phủ của mình. Bởi vì nếu tiếp tục hấp thu chuyển hóa linh lực thì nàng sợ rằng bản thân có khả năng sẽ ở tại chỗ này nghênh đón một đám mây lôi kiếp khác đến tiếp tục nướng nàng. Đệ đánh xong rồi sao? Diệp Tố ngẩng đầu, nắm lấy tay Du Phục Thời đứng dậy. Chưa xong. Du Phục Thời vẫn theo lệ thường ném thanh kiếm thuật lên người nàng. Nhìn quần áo Diệp Tố sạch sẽ, hắn mới vừa lòng dừng tay lại. Đệ muốn cái này không? Diệp Tố cầm bình trắng đưa đến trước mặt Du Phục Thời. Thân bình chỉ còn sót lại một ít tia sét, không cách nào đả thương người nữa. Du Phục Thời nhìn thẳng vào Diệp Tố, sau đó cúi đầu nhận lấy bình trắng lắc lắc. Đây là cái gì? Bên trong có nhốt một đạo lôi, Diệp Tố giải thích. Du Phục Thời lắc đầu. Không cần, của ngươi. Hắn không cần, Diệp Tố cũng không ép buộc. Giữ lại thì thể nào cũng sẽ có chỗ hữu dụng, cùng lắm thì nàng luyện lôi. Diệp Tố vừa ngẩng đầu đứng dậy thì các tu sĩ đang đứng ngoài sân thi đấu lập tức đều tập trung ánh mắt lên trán của nàng. Không có lôi ngân, tiến giai thành công rồi. Ta biết ngay, đại sư tỷ nhất định sẽ thành công mà. Hạ Nhĩ lập tức hô to, vọt vào trong sân. Chúng ta cũng nhanh vào. Minh Lưu Sa theo sát sau đó, cùng với Tây Ngọc phi thân vào trong sân thi đấu. Ba người vừa chạy tới nơi thì lại vô ý đẩy Du Phục Thời ra, ôm chầm lấy Diệp Tố, hồ vàng đại sư tỷ. Tiểu sư đệ thấy mình bị đẩy ra thì hai mày trao lại, xoay người kéo ba người ra, chính mình đoạt lại vị trí bên người Diệp Tố. Đại sư tỷ, vừa rồi tỷ vô luyện pháp khí gì vậy? Cho tôi đệ xem với. Lời nói của mình Lưu Sa bỗng nhiên tuôn ra như suối, hai mắt phát sáng. Tây Ngọc và Hạ Nhĩ cũng đồng thời gật đầu. Nó có thể thu lôi. Diệp Tố không tính là quá vừa lòng. Tuy nhiên thời gian luyện chế quá ngắn, thành phẩm còn khá thô ráp. Lúc thu lôi tay sẽ bị thương, về sau có cơ hội tỷ sẽ sửa lại. Thu lôi. Mình Lưu Sa có chút hoài nghi lỗ tai của mình. Đúng vậy. Diệp Tố đưa bình trắng trong tay cho hắn. Mấy đứa đừng mở ra, nhìn bên ngoài bình thôi. Ba người lập tức về quanh bình, nghiêm túc nghiên cứu. Tần Thẩm Chi thu thủi đồ đệ của mình. Đi lẹ lên. Dịch Huyền quay đầu nhìn sư phụ của mình, ngay sau đó lập tức phi thân nhảy vài bước, vọt vào trong sân thi đấu. Cùng lúc đó, các vị thần truyền đệ tử của Ngũ Hành Tông và Hợp Hoàn Tông cũng sôi nổi chạy đến chúc mừng Diệp Tố tiến giai thành công. Từ Trình Ngọc chậm chân hơn một chút, thân thể của hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục, có thể kiên trì ra đến sân xem thi đấu là đã cực hạn rồi. Vậy cho nên Mã Tổng Thu và Chu Vân mỗi người cắp một bên nách của hắn, xách theo hắn chạy như bay tới. Diệp Tố, ta còn tưởng cô chịu không nổi nữa đấy. Liên Liên đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Lần này ta không bị đốt trụi à? Ta dùng linh lực chữa trị. Diệp Tố giải thích. Dùng viên linh thạch tím đó xong, linh lực cả người nàng không có chỗ phát tiết, nên trước tiên liền dùng nó để chữa trị cả thân thể của mình. Ta thì lần đầu tiên thấy các người luyện khí dưới lôi kiếp. Mai Cửu Nhân cảm thán. Luyện khí sư các người đều tìm kích thích như vậy sao? Đệ tử của các đại tông đều đang chúc mừng đệ tử của một môn phái vốn dĩ đã sắp phế tông. Rõ ràng lần bị đại năm nay, Lục Trầm Hàn vốn là kẻ được chọn, là người lóa mắt nhất trong số chúng đệ tử, là người có khả năng cao nhất đoạt giải quán quân. Vậy mà lúc này lại không nằm trong sự chú ý của mọi người. Thậm chí Cốc Lương Thiên vừa mới tiến giai thành công, lời ngân trên trán đã tiêu tán thì cũng không một ai nhớ tới. Diệp tiểu hữu, vừa rồi người làm thế nào tránh được một đạo huyền thiên lôi đó? Phong Trần đạo nhân bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Pháp khí người vừa luyện chế ra là thứ gì? Điều ông vừa hỏi cũng là nghi vấn trong lòng mọi người. Tất cả tu sĩ đều nhìn về phía Diệp Tố, chờ đợi câu trả lời của nàng. Tụ lôi bình. Đạo lôi đó đã bị thu vào bên trong bình rồi. Diệp Tố không chút nào giấu giếm. Vận khí tốt nên đã luyện chế được pháp khí thành công. Mọi người nghe được thì đều không khỏi trợn mắt há mồm, đặc biệt là những luyện khí sư hàng ngày hay vỗ ngực tự xưng lợi hại. Nàng biến một chuyện mà ai cũng nghĩ không thể thành hiện thực, tất cả mọi người đều ngốc rồi. Nàng ta chỉ là một luyện khí sư nhỏ nhỏ, dựa vào đâu chứ? sắc mặt của mấy người Trạm Kim Tông đều cực kỳ khó coi. Ngược lại trong lòng tông chủ Phá Nguyên Môn chỉ có một suy nghĩ duy nhất: lần này cược đúng chỗ rồi. Đệ tử Thiên Cơ Môn lợi hại như vậy sao? Dù sao người ta cũng là người Thiên Cơ Môn, tuy rằng đã từng suy sụp, nhưng luyện khí sư môn phái bọn họ thế hệ nào cũng đều xuất hiện thiên tài. Các tu sĩ chung quanh bỗng nhiên bắt đầu tự động nhớ lại quá khứ huy hoàng của Thiên Cơ Môn. Tựa hồ chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể giảm bớt nỗi khiếp sợ trong lòng mình. Vận khí tốt, luyện thành một cái tụ lôi bình. Lời nói cực kỳ tự nhiên, thế nhưng lại khiến những người Trạm Kim Tông rất chói tai. Đây là lời một người có thể nói sao? Tụ lôi bình này có thể thu lôi được sao? Tông chủ Thượng Khuyết Tông hỏi Diệp Tố, trong lời nói mang theo ý khó có thể tin được. Trước mắt có thể tính là như vậy, tuy nhiên chỉ là tạm thời phong ấn ở bên trong. Diệp Tố thản nhiên đáp lời, không chút nào khoác lắc. Tuy nhiên có một điều mà nàng không nói ra, đó là trên bình của nàng có chát một tầng hàn tinh bùn mỏng. Phần tài liệu này ở tu chân giới quá khó tìm, vì thế nên chiếc bình trắng này xem như là độc nhất vô nhị. Từ lúc luyện chế tụ lôi bình đến bắt lôi nhét vào, trong đầu Diệp Tố hiếm khi hỗn loạn như vậy, thần thức tiêu hao quá nhiều, nàng gần như đã lâm vào trạng thái mất trí nhớ tạm thời. Vậy cũng đã rất lợi hại rồi. Tông chủ Học Hoàn Tông Ngô Nguyệt nói. Thiên Cơ Môn không hổ là tông môn luyện khí sư sừng sững vạn năm. Có tông chủ Học Hoàn Tông chính miệng đóng dấu xác nhận, các tu sĩ chung quanh không tự giác gật đầu trong lòng, thừa nhận người Thiên Cơ Môn xác thật là có chút tài năng. Luyện ra tụ lôi bình này thì thiên phú của Diệp Tố sợ không phải chỉ là đệ nhất bách thành bảng thôi đâu. Đừng nói nữa, người thấy có luyện khí sư nào có thể làm ra được thứ này chưa? Đột nhiên có người hô lên hỏi Diệp Tố. Tụ lôi bình này có bán không? Hắn vừa dứt lời thì toàn bộ sân thi đấu đột nhiên an tĩnh xuống một nhịp. Ngay sau đó là có rất nhiều tu sĩ cũng nhào nhào hỏi. Có bán không? Xin lỗi, không bán. Diệp Tố cầm lại tụ lôi bình từ tay Minh Lưu Sa. Một nửa nguyên nhân ta có thể luyện chế thành công pháp khí này là nhờ vào vận khí. Ta không cách nào đảm bảo có thể luyện ra được một tụ lôi bình tương tự. Lời này của luyện khí sư cũng không tính là hiếm. Nhưng nghĩ lại thì nàng ta có thể luyện chế ra được pháp khí nghịch thiên như vậy, cũng khó trách bị xét đánh khoa trương đến như thế. Diệp tiểu hữu, tuổi còn trẻ, có tương lai. Phong Trần đạo nhân ôn hòa cười nói. Ông đi về phía trước vài bước, nhìn quanh mọi người, sau đó một lần nữa cất giọng. Hiện giờ, tu chân giới có chư vị thanh niên anh kiệt ở đây, tương lai nhất định có thể quét sạch ma tộc. Ông vận linh lực, truyền mấy câu nói đi xa, tất cả mọi người đều có thể nghe thấy niềm kỳ vọng chân thành của Phong Trần đạo nhân. Cảm xúc không khỏi vì thế mà dâng trào. Bọn họ cũng là thanh niên hào kiệt. Bởi vì Diệp Tố và Cốc Lưng Thường tiến giai, khiến cho các cặp đấu phải ngừng lại đối chiến. Các vị chờ một lát, chúng ta sẽ cho người dọn sạch sân thi đấu để mọi người có thể tiếp tục. Phong Trần đạo nhân thành khẩn nói. Các đệ tử đối chiến hãy nhân thời gian này mà nghỉ ngơi cho tốt. Trạng thái của Diệp Tố hiện tại đã rất tốt, nàng không bị đạo huyền thiên lôi cuối cùng đánh trúng. Hơn nữa linh khí trong linh phủ còn cực kỳ dư thừa, vì nàng không dám luyện hóa thêm linh thực của mình nữa. Cốc Lương Thiên từ đằng xa đi tới, nhìn nhìn Diệp Tố thì thấy đồng tử của hắn không khỏi co rụt. Hắn tiến dài tuy thành công xóa bỏ được lôi ngân, nhưng không cách nào xóa bỏ được chuyện bản thân hắn đã chủ động rời khỏi lôi đài. Diệp Tố cũng nhìn thấy hắn, nàng khẽ nhướng mắt cũng không nói lời nào, nhưng tay thì ngay lập tức lấy ra bút ký của Đồ Thế Tiền Bối, cố ý lật lật trước mặt hắn. Cốc Lương Thiên mới bị sét đánh bị thương, còn chưa hoàn toàn hồi phục. Nhìn thấy động tác này của nàng thì khí huyết lại dâng lên quần quật. Tay hắn siết chặt lấy pháp trượng mới có thể áp xuống cỗ máu tươi trong cổ họng. Các trưởng lão và chấp sự của Côn Luân bận rộn xử lý các hối to trong sân thi đấu, cùng sửa chữa lại lôi đài bị hỏng. Những người khác thì nghỉ ngơi đả tọa ngay tại chỗ. Lục Trầm Hàn rất mạnh. Diệp Tố quay đầu nhìn Du Phục Thời nói, để đánh với hắn có phần thắng hay không? Du Phục Thời nắm Cốc Huyết Kiếm đưa ngang đến trước mặt Diệp Tố. Hắn không thắng được. Chờ đệ đánh xong trận này thì chỉ còn một trận nữa là sẽ kết thúc. Diệp Tố nói. Đánh xong là có thể trở về Thiên Cơ Môn sao? Du Phục Thời đột nhiên hỏi. Diệp Tố sửng sốt. Đệ muốn trở về Thiên Cơ Môn sao? Một lúc lâu sau, Du Phục Thời mới gật đầu. Ừ. Sau khi tông môn đại bị kết thúc và trước khi luân chuyển tháp mở ra, ở giữa khoảng đấy hẳn là sẽ có một đoạn thời gian để chuẩn bị. Được, thì xong chúng ta sẽ trở về. Diệp Tố đồng ý. Chờ khi sân thi đấu được hồi phục lại như ban đầu thì trời đã sáng, một ngày mới lại bắt đầu. Các trận đấu tạm bị dừng trước đó đều bắt đầu lại một lần nữa. Đối thủ của Nhan Hảo là Ninh Thiện Giao. Vốn nàng đã chiếm thế thượng phong, nhưng lần này sau khi bắt đầu thì nàng lại phát hiện kiếm của Ninh Thiện Giao rõ ràng đã mạnh hơn rất nhiều. Máu của Huyền Âm Chi Thể. Nhàn Hảo đen mặt. Ninh Thiện Giao nhất định đã bôi máu của mình lên kiếm trong lúc tạm ngừng. Tuy nhiên nàng lại không có cách nào chất vấn nàng ta, vì đại bỉ cũng không có quy định không được cho kiếm uống máu. Mà không chỉ riêng kiếm của Ninh Thiện Giao mạnh hơn, nàng ta còn tung ra vài món pháp bảo khiến ảo thuật của Nhàn Hảo không có cách nào triển khai được. Đánh xong sớm đó lại phát sinh ngoài ý muốn. Ninh Thiện Giao bổ xuống một kiếm phá vỡ ảo thuật của Nhàn Hảo. Khi hai người thoáng lướt qua nhau thì nàng ta nhỏ giọng nói với Nhàn Hảo. Tông chủ Học Hàn Tông ở trên đài cao xem đến mi mắt không ngừng giật giật. Bà đã đưa cho Nhàn Hảo không ít pháp bảo, là một tông chủ chi chủ, đồ trong tay Ngô Nguyệt bà không có thứ nào là kém cỏi. Kết quả Ninh Thiện Giao mỗi lần ra tay là lại lấy ra một pháp bảo quý hiếm, mạnh hơn thứ trong tay Nhàn Hảo mấy lần. Ngô Nguyệt sờ sờ khuyên tay của mình. Vậy là Nặc Linh Châu lần trước chỉ là món khai vị thôi sao? Đều là đệ tử Thiên Cơ Môn, nhưng lại chưa từng thấy Diệp Tố lấy ra pháp bảo gì bao giờ. Dùng pháp khí thì cũng đều là do tiểu nhà đầu tự mình luyện chế. Ninh Thiện Giao này không những là huyền âm chi thể mà lại còn có nhiều pháp bảo vượt trội các đại tông như vậy. Ảo thuật của Nhan Hảo có mạnh hơn đi nữa thì cũng không thể thắng nổi pháp bảo chuyên khắc chế nàng. Cầm cự một canh giờ, cuối cùng cũng bị Ninh Thiện Giao chém một kiếm rơi xuống lôi đài. Nhan Hảo bò dậy từ trên mặt đất, hít một hơi thật sâu, dùng hết sức bình sinh để khống chế cảm xúc của bản thân mình. Xong rồi, nàng đã mất cơ hội để vào luân chuyển tháp. Ninh Thiện Giao bước xuống từ trên lôi đài. Xin lỗi, cô có bị thương không? Nhàn Hảo thấy Ninh Thiện Giao đi tới thì liền lùi về sau vài bước. Bị thương khi đối chiến là hết sức bình thường. Ta biết cô sẽ cảm thấy ta thắng không có vẻ vang gì khi dùng nhiều pháp bảo như vậy đối phó cô. Ninh Thiện Giao khẩn thiết nói. Ta chỉ là muốn cố gắng giành thêm một vị trí, như vậy sư phụ và trưởng môn sẽ càng vui mừng hơn. Nếu ta nhớ không lầm thì cô đã dùng thân phận vô danh tông để tham gia tông môn đại bỉ. Nhàn Hảo mở ra quạt lông hồng phấn che đi nửa khuôn mặt. Còn việc dùng pháp bảo thì chẳng có gì là thắng không vẻ vang cả. Người có bao nhiêu thì có thể dùng bấy nhiêu. Trước giờ đại tông chúng ta cũng không phải là chưa từng dùng pháp bảo để thắng tán tu. Ninh Thiện Giao còn muốn nói gì nữa, nhưng Nhàn Hảo đã xoay người chạy về phía lôi đài của Du Phục Thời và Lục Trầm Hàn. Thua thì cũng thua rồi, Nhàn Hảo nàng thắng được thì thua cũng được. Việc cấp bách trước mắt là phải xem hai vị sư đệ Thiên Cơ Môn thi đấu. Nhàn Hảo đứng ở giữa hai lôi đài, đầu tiên chào hỏi với nhóm người từ Trình Ngọc, sau đó liền một mắt xem Du Phục Thời, một mắt xem Dịch Huyền. Bất quá, Dịch Huyền vừa mới thăng cảnh giới, nhưng đối thủ sau này căn bản không đánh lại hắn. Tuy nhiên, phía Du Phục Thời và Lục Trầm Hàn bên này thì khói thuốc súng mỗi lúc một dày đặc. Diệp Tố đang đứng ở giữa lôi đài, ngửa đầu nhìn lên trên. Lúc này đây, Khốc Huyết Kiếm đang được Du Phục Thời nắm trong tay. Lục Trầm Hàn ở đối diện, hẳn là do hôm qua đã lĩnh giáo qua, nên khi vừa lên đến đài thì liền rút kiếm, không chút nào nương tay mà tấn công trực diện về phía Du Phục Thời. Kiếm ý của Côn Luân huyền diệu khó lường. Cổ thường kiếm của Lục Trầm Hàn lại được bao phủ bởi thường băng liệt ý. Một kiếm vừa chém xuống thì các tu sĩ đứng vây xem xung quanh liền có thể cảm nhận được một cỗ sát khí lạnh thấu xương. Từ thời khắc Du Phục Thời cầm kiếm thì mày Diệp Tố liền nhăn lại, chưa từng thả lỏng. Lúc trước nàng từng tò mò bộ dáng cầm kiếm của tiểu sư đệ, hiện giờ bỗng nhiên lại cảm thấy khắp huyết kiếm tự động thủ vẫn tốt hơn. Kiếm ý của Lục Trầm Hàn còn mạnh hơn so với hôm qua. Từ Chỉ Ngọc đang ngồi xem ở trên ghế bỗng nhiên lên tiếng. Hắn đã từng bị cô thường kiếm đả thương nên rất mẫn cảm với kiếm ý của Lục Trầm Hàn. Chắc là cảm thấy Du công tử khó đối phó, Mã Tổng Thu suy đoán, cho nên mới xuất toàn lực chăng? Từ Chỉ Ngọc lắc đầu. Hắn nhìn sang Ninh Thiện Giao ở đằng xa như suy tư gì đó. Nàng ta đã bắt đầu chuẩn bị đối chiến với Lữ Cửu. Đêm qua mọi người đều đã tỏa nghỉ ngơi tại sân thi đấu. Từ Chỉ Ngọc lại phát hiện Ninh Thiện Giao và Lục Trầm Hàn không có mặt. Hắn suy đoán có lẽ Lục Trầm Hàn đã lau huyền âm chi thể lên thân kiếm. Nếu không thì chỉ trong một đêm kiếm ý không thể mạnh lên đến mức này. Nửa trận của Du Phục Thời cùng Lục Trầm Hàn hôm trước hắn cũng có xem. Lúc ấy Lục Trầm Hàn rõ ràng không hề áp chế thực lực, nhưng Du Phục Thời vốn chỉ là một nguyên anh hậu kỳ đỉnh, vậy mà cũng không hề rơi xuống thế hạ phong. Sắc mặt của Từ Chỉ Ngọc vẫn như cũ tái nhợt do bị thương còn chưa lành, nhưng trong mắt hắn lúc này lại xẹt qua một tia thất vọng. Thất vọng đối với Lục Trầm Hàn, cũng thất vọng chính bản thân mình. Máu của huyền âm chi thể là thứ tốt, nhưng từ một khắc Lục Trầm Hàn bôi thứ đó lên kiếm thì bản tâm duy kiếm đã bị dao động. Bại bởi một người như vậy, Từ Chỉ Ngọc đối với chính mình cũng thất vọng. Đồng thời trong lòng Từ Chỉ Ngọc một lần nữa bừng cháy lên chiến ý. Hắn không muốn thua một người dao động bản tâm như vậy. Mã Tổng Thu vừa quay đầu liền bị dọa nhảy dựng. Đại sư huynh của hắn bỗng nhiên nhắm mắt bắt đầu ngộ đạo. Trong số các tu sĩ đang đứng xem xung quanh có một trưởng lão của một tông môn không nhịn được mà lẩm bẩm một câu: các đệ tử năm nay làm sao mà cứ tùy tùy tiện tiện là ngộ đạo tiến dài vậy. Nếu so sánh với nhau thì tu sĩ các thế hệ trước không cần sống nữa đều hồ thẹn mà chết hết rồi. Trên lôi đài, Du Phục Thời đang khẽ di chuyển theo một vận luật độc đáo, tránh thoát kiếm ý của Lục Trầm Hàn. Hắn nắm khắp huyết kiếm, cổ tay nhẹ nhàng rung một cái, thần kiếm liền giống như sống dậy. Hắn nhẹ điểm mũi chân, phi thân về phía đối diện. Mũi kiếm nhanh như cắt chỉ thẳng vào yết hầu của Lục Trầm Hàn. Hắn không dùng kiếm ý, sau khi kéo gần khoảng cách của hai người thì liền dùng khắp huyết kiếm liên tục đâm chém. Điều này lại cho Lục Trầm Hàn cơ hội. Hắn cầm kiếm từ bên phải chém vào trên thân khắp huyết kiếm. Cùng lúc đó hắn nghiêng thân đè cô thương kiếm kéo dọc thân theo khắp huyết kiếm cho đến khi đụng vào chuôi kiếm. Hai người cách nhau cực gần, hai tay của Lục Trầm Hàn vốn dĩ nắm cô thương kiếm thì đột nhiên một bàn tay lại buông ra, lòng bàn tay ẩn chứa linh lực của hóa thần kỳ, duỗi tay đánh thẳng vào ngực của Du Phục Thời. Diệp Tố nhìn không được tiến lên một bước. Nàng vốn không có bất luận cảm xúc dao động nào khi bản thân đối chiến, vậy mà khi nhìn thấy một màn này lại không cách nào khống chế được mà lo lắng. Tiểu sư đệ ngày thường rất lười phản ứng, không nhất định có thể tránh được công kích của hóa thần kỳ, cho dù Du Phục Thời hẳn là một vị đại năng nào đó chuyển thế đi chẳng nữa. Lúc này Du Phục Thời chợt khom lưng né thoát một chưởng của Lục Trầm Hàn, sau đó nâng lên một chân, vòng chân đá thật mạnh qua đầu đào vào nắm tay của hắn, lại kéo ra khoảng cách giữa hai người. Lục Trầm Hàn thì cảm thấy cánh tay trái tê dần, linh lực bị đảo ngược, hắn vậy mà lại bị một nguyên anh hậu kỳ đá trúng. Gương mặt anh tuấn trong nháy mắt trở nên lạnh như băng, linh lực trên người bùng nổ. Hắn nắm lấy cổ thường kiếm, xoay tay lại bổ xuống một kiếm. Một kiếm này mang theo kiếm ý thị huyết lạnh lẽo, chém xuống chính diện Du Phục Thời. Từ một kiếm này có thể thấy được Lục Trầm Hàn một kiếm phá vạn vật trong tương lai. Giờ phút này Du Phục Thời lại đang cúi đầu nhìn khắp huyết kiếm. Hắn tự hồ đột nhiên thất thần, không chú ý kiếm ý đang chém tới. Ngực Diệp Tố nhảy dựng một nhịp thật mạnh. Nàng quá rõ tật xấu của tiểu sư đệ, nói tắt thần liền tắt thần, nói ngủ liền ngủ. Nàng sai một bước, muốn xông lên lôi đài mang Du Phục Thời xuống dưới. Thua một trận đấu mà thôi, dù sao hắn cũng đã nắm được cơ hội tiến vào luân chuyển tháp. Một kiếm này của Lục Trầm Hàn quá mức lóa mắt chấn động, ngay cả Tân Thẩm Chi đứng cách đó không xa đều không tự chủ được bị kích ra chiến ý. Mọi người xung quanh đều nín thở trong vô thức chờ đợi kết quả của một kiếm này. Diệp Tố đã tới gần lôi đài nhưng đột nhiên chợt dừng lại, ngửa đầu nhìn Du Phục Thời, trong mắt hiện lên ý cười. Đệ ấy không có đang thất thân. Kỳ thật đây là việc phát sinh trong nháy mắt. Khi mọi người đều tưởng rằng Du Phục Thời sẽ bị loại thì hắn bỗng nhiên lại động. Tay phải Du Phục Thời nắm chuôi Khắp Huyết Kiếm, tay trái nắm Thầm Kiếm. Hắn nhẹ nhàng kéo một cái, cổ bạc vậy mà lại từ đó bị kéo ra, lộ ra bộ dáng thật sự của Khắp Huyết Kiếm. Cổ bạc này không ngờ lại là vỏ kiếm mà không phải là lưỡi kiếm. Trên thân Khắp Huyết Kiếm bọc một tầng cổ bạc mỏng, trên đó điều khắc rất nhiều hoa văn, hai sườn vẫn nhìn rõ rành rành cạnh lưỡi và mũi kiếm. Bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ đều cho rằng cổ bạc chính là thần kiếm. Mặc dù trên thần kiếm có vỡ vài chỗ, lộ ra huyết ngọc bên trong, nhưng mọi người cũng chỉ cho rằng đó là kết cấu bên trong của kiếm mà thôi. Ngay cả Diệp Tố cũng đã mấy lần nghĩ có nên tìm một vỏ kiếm cho Khắp Huyết Kiếm hay không. Nhưng Du Phục Thời không thường cầm theo nó, đa phần thời gian đều là Khắp Huyết Kiếm tự mình lẽo đẽo theo sau. Và lại, nàng cũng chưa tìm được tài liệu thích hợp nên chỉ đành tạm gác lại. Cho nên, sau khi Du Phục Thời kéo ra lớp cổ bạc thì có thể thấy được mọi người xung quanh có biết bao nhiêu khiếp sợ. Toàn thân Khắp Huyết Kiếm một màu đỏ như máu, chất ngọc thuần túy sáng trong. Thần kiếm ẩn ẩn như có máu tươi đang lưu động, chỉ nhìn thoáng qua cũng liền có thể cảm nhận được đây là một thanh tà kiếm thị huyết. Nhìn thế nào cũng biết không phải là một thanh kiếm bình thường. Đặc biệt, tông chủ Ngô Kiếm Phái Chu Kỳ càng không thể tin được mà đứng bật dậy. Phàm là bất kỳ đệ tử nào của Ngô Kiếm Phái từng bước vào kiếm chủng thì không một ai không biết thanh kiếm này. Tầng cổ bạc bao quanh huyết ngọc quá mức chân thật, cơ hồ hòa thành nhất thể. Với lại phần mũi kiếm cũng rất bén nhọn, ai cũng không thể nghĩ tới phiến cổ bạc đó lại chỉ là một vỏ kiếm. Khi thần kiếm huyết ngọc bị rút ra hết khỏi vỏ kiếm cổ bạc thì một cỗ huyết sát khí ngập trời cũng từ đó liền tản ra. Các tu sĩ đứng gần đều bị cỗ huyết tinh tà khí này ảnh hưởng, cơ hồ mất đi thần trí. Kiếm ý của Lục Trầm Hàn đối lập với luồng tà khí này bỗng nhiên trở nên không đáng một đồng. Du Phục Thời rút ra thần kiếm, chỉ nhẹ nhàng chém một đường thì kiếm ý ở đối diện liền nát, không có một chút sức lực chống cự nào. Lục Trầm Hàn không nhịn được mà lùi về sau. Hắn có thể cảm nhận được cô thường kiếm đang muốn trốn tránh. Một thanh thượng phẩm cổ kiếm đã từng sát cánh cùng hắn giết thú chảm ma, còn được bôi lên máu của huyền âm chi thể, vậy mà vừa gặp phải Khắp Huyết Kiếm giả kiếm khỏi vỏ lại sinh ra ý khiếp đảm. Điều này đối với Lục Trầm Hàn mà nói là chuyện khó chấp nhận nhất. Kiếm của hắn không nên sợ bất luận thanh kiếm nào. Lục Trầm Hàn nắm chặt cô thường kiếm, do vào nó một lượng lớn linh lực hùng hậu của hóa thần kỳ. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm Du Phục Thời ở đối diện, khinh miệt nghĩ tên này chẳng qua ăn may có được một thanh yêu kiếm, nói đến cùng cũng chỉ là một nguyên anh cọn con, cũng không sợ bị phản phệ sao. Giờ phút này Khâu Huyết Kiếm đại phát hồng quang, cả thanh kiếm đều lộ ra sự hưng phấn khát máu. Đã lâu lắm rồi nó không chân chính xuất hiện trên thế gian này, hiện giờ chủ nhân rốt cuộc đã phải dùng tới nó. Tốc độ máu tươi lưu chuyển trong thần kiếm mỗi lúc một mau hơn. Hai người đứng ở hai phần lôi đài đối lập, không gió nhưng đạo bào cũng tự phát phơ, một đen một trắng. Nhàn Hảo nhìn Du Phục Thời không chớp mắt, tuy nhiên máu mũi đột nhiên chảy ra nên nàng luống cuống dùng tay bụng mũi lại. Thiên Cơ Môn Du sư đệ thật sự là quá tuyệt, quá là quá tuyệt. Rõ ràng hắn đang đứng dưới huyết sát khí ngập trời, trên tay còn nắm một thanh yêu kiếm huyết quang lập lòe, cả người mặc một bộ đạo bào màu đen, vạt áo nhẹ nhàng lay động, ba chữ thêu chỉ Thiên Cơ Môn như ẩn như hiện. trong hoàn cảnh như vậy, nhưng toàn thân hắn không hề bị ảnh hưởng một chút vấy bẩn nào, như là một công tử cao sang, thành quý. So ra thì Lục Trầm Hàn không thể nói là kém, chỉ là hắn không có loại khí chất đặc thù như Du Phục Thời, như một là tiên nhân trên trời, một là phàm phu tục tử. Trên lôi đài, Lục Trầm Hàn quyết định động thủ trước. Hắn gần như hòa thành nhất thể với Cổ Thường Kiếm, mang theo kiếm ý tuyệt đối, lạnh thấu xương, bổ về phía Du Phục Thời. Sát ý hiện, vùng kiếm chạm. Kiếm ý Côn Luân đã từng vượt cấp chạm thiên ma, một kẻ hèn nguyên anh hậu kỳ, chết đi. Khi Lục Trầm Hàn phi thần vùng kiếm, hai trong mắt của hắn lạnh băng vô tình. Hắn cúi đầu nhìn Du Phục Thời trên lôi đài như nhìn một người đã chết. Người khiêu khích hắn chưa có tên nào có kết quả tốt. Du Phục Thời dương mắt đảo qua Lục Trầm Hàn trên không, ngón tay thon dài nắm chuôi kiếm huyết hồng ngọc. Khốc Huyết Kiếm tuy rằng hưng phấn như điên, nhưng cũng không dám quấy nhiễu dụ dỗ, ngoan ngoãn thuận theo mà chờ đợi. Trong nháy mắt, khi Lục Trầm Hàn chém xuống, sàn lôi đài liền bị kiếm ý thậm chí còn chưa hoàn toàn chạm xuống gây chấn động mạnh, vết sạn nhanh chóng lan ra khắp mặt đài. Du Phục Thời hơi hơi nghiêng đầu, thậm chí không hề dịch một bước chân nào, chỉ giơ tay vùng Khốc Huyết Kiếm theo một đường ngang. Một đạo huyết hồng quang lập tức tản ra, âm âm chém đứt kiếm ý của Lục Trầm Hàn. Vốn dĩ lần này Lục Trầm Hàn cực hạn tự tin vào kiếm ý của mình, gặp tình huống này thì không khỏi sửng sốt, theo bản năng muốn tiếp tục trả một kiếm. Nhưng Du Phục Thời ngay sau đó lại bồi thêm một kiếm, nên hắn chỉ có thể cuống quýt chống đỡ. Kết giới trên lôi đài đã sớm được phong trần đạo nhân gia cố thêm mấy tầng mới, mà có thể miễn cưỡng tràn lại sát ý của Khắp Huyết Kiếm không để lọt ra ngoài. Kiếm này không khỏi quá mức bá đạo. Tông chủ Ngũ Hành Tông nhìn kiếm trong tay Du Phục Thời nói, cách xa như vậy mà ông cũng có thể cảm nhận được uy hiếp. Một tên nhóc nguyện hành hậu kỳ định mà cũng có thể khống chế yêu kiếm tà đạo như vậy. Tông chủ Vạn Phật Tông Nhạc Kỵ nói, Du Phục Thời này cũng đáng chú ý đấy. Mỗi một kiếm của Du Phục Thời tung ra thì ánh quang đỏ như máu không ngừng khuếch tán, áp chế kiếm ý của Cổ Thường Kiếm trong tay Lục Trầm Hàn. Trước mặt, một lực lượng áp chế tuyệt đối, thứ gọi là kiếm ý, không đáng để nhắc tới. Lục Trầm Hàn không muốn nhận thua, điên cuồng truyền linh lực vào trong thần kiếm. Không mang Cổ Thường Kiếm chống cự, đôi tay hắn nắm chặt lấy chuôi kiếm. Kiếm ý Côn Luân một lần nữa mở rộng, chậm rãi đầy lôi huyết hồng quang. Dù Phục Thời vẫn luôn ngửa đầu nhìn Lục Trầm Hàn trên không trung, có chút mỏi tay. Tay phải của hắn bỗng nhiên thu lại, tùy ý để kiếm ý Côn Luân vọt về phía hắn. Nhưng mà ngay sau đó, hắn lại một lần nữa hủy kiếm. Lúc này, máu lưu động trong thân Khốc Huyết Kiếm càng thêm rõ ràng. Du Phục Thời bị huyết hồng quang quay cuồng xung quanh, thậm chí chém mất hai chân của hắn. Sát ý của Khốc Huyết Kiếm một lần nữa đối đầu trực diện với kiếm ý của Côn Luân. Lúc thế này, thế như trẻ tre. Lục Trầm Hàn trơ mắt nhìn kiếm ý của mình bị đập nát. Đoàn huyết hồng quang đã chém đến trước mặt, hắn theo bản năng giơ kiếm lên cản lại. Keng, rắc. Chuyện cũ tái hiện, chẳng qua lần này người bị gãy kiếm đổi thành Lục Trầm Hàn. Làm sao có thể thế được? Lão nhân tóc nâu vẫn luôn ở bên cạnh lôi đài kinh hãi thốt lên. Cổ Thường Kiếm có thể so ra kém Thất Tuyệt Kiếm, nhưng cũng là một thanh kiếm thượng phẩm độc nhất của Côn Luân, vậy mà hiện giờ lại bị chém gãy đôi. Tất cả mọi người có mặt trên sân thi đấu đều khiếp sợ không thôi, càng không cần phải nhắc tới bản thân Lục Trầm Hàn đã phải dùng hết linh lực của hóa thần kỳ mới tránh thoát được một kích đó của Du Phục Thời. Hắn nửa quỳ trên lôi đài, mặt đất 10 mét tính từ lôi đài đều đã bị hắn quỳ nứt. Lục Trầm Hàn cứng đờ cúi đầu nhìn Cô Thương Kiếm đang nằm trong tay chỉ còn lại một nửa. Gương mặt anh tuấn lạnh nhạt xưa nay lúc này lộ ra vẻ phẫn nộ chưa từng có. Bàn tay hắn nắm chặt chuôi kiếm của Cô Thương Kiếm, bởi vì dùng sức quá lớn nên có máu từ chuôi kiếm chảy xuống đất. Lục Trầm Hàn chậm rãi ngẩng đầu nhìn chằm chằm Du Phục Thời trên lôi đài. Du Phục Thời lại phảng phất như không cảm thấy gì, cúi đầu chậm rì rì cắm Khốc Huyết Kiếm lại vào trong vỗ cổ bạc, sau đó xoay người nhanh chóng xuống đài tìm Diệp Tố. chỉ còn một trận nữa là có thể trở về đúng không? Dù Phục Thời đứng trước mặt Diệp Tố, trong mắt hiện lên vẻ buồn ngủ. Ừ, chúng ta đánh xong là có thể trở về. Diệp Tố duỗi tay muốn mượn cấp huyết kiếm để xem thử. Dù Phục Thời đưa chuôi kiếm cho nàng, từ đầu đến cuối không hề nhìn Lục Trầm Hàn, cho dù chỉ là một cái liếc mắt. Diệp Tố cúi đầu lật lật cấp huyết kiếm qua lại để xem xét. Sau khi kiếm được cắm lại vào vỏ cổ bạc, nếu không phải lúc nãy đã tận mắt nhìn thấy thì nàng căn bản không phát hiện ra thanh kiếm này còn có vỏ kiếm. Một tay Diệp Tố nắm lấy chuôi kiếm, một tay cầm vỏ kiếm cổ bạc, muốn học theo Du Phục Thời rút thanh kiếm ra. Nhưng vừa hơi dùng lực thì lòng bàn tay liền bị thân kiếm rạch ra hai đường vết thương. Máu tươi nhanh chóng chảy ra, sau đó liền bị khớp huyết kiếm hấp thu lại. Chỉ có ta mới có thể rút kiếm ra khỏi vỏ. Du Phục Thời cúi đầu cầm bàn tay bị thương của Diệp Tố, đầu ngón tay chạm vào. Ngay cả người luyện chế ra khớp huyết kiếm cũng không thể rút ra được. Diệp Tố rũ tay, linh lực lưu chuyển khiến miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Thì ra là vậy. Hẳn là trên thần kiếm có hạ cấm chế nào đó. Trầm Hàn đứng dậy. Lão nhân tóc nâu nhíu mày bước qua, muốn dìu hắn đứng dậy. Lục Trầm Hàn vùng tay hất tay ông ra, chính mình chậm rãi đứng dậy, nghiến chặt răng nhìn chằm chằm Du Phục Thời đang bình thản to nhỏ với Diệp Tố bên cạnh. Cuối cùng nhìn không được mà phun ra một ngụm máu tươi. Trên đài cao, tông chủ Vạn Phật Tông khẽ đưa tay lên sờ miệng của mình, ngăn không cho nó nhếch lên. Không đến giây phút cuối cùng thì ai mà ngờ tới kiếm của Côn Luân Lục Trầm Hàn lại bị chém gãy. Quả thực lần này Côn Luân nhục nhã không để đâu cho hết. Ba vị trí đầu tiên và bảy vị trí ở phía sau ý nghĩa không giống nhau, vì thời gian được lưu lại trong luân chuyển tháp hoàn toàn bất đồng. Mình xin kết thúc phần này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.